Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đồng hành là Cừu Gia. 2. Sách mới, chương 17, đồng hành là Cừu Gia. 2. Sách mới, ở xa xa một chỗ hỗn độn khí lưu bên trong, có một cái tên dĩ nhiên cùng Phương Minh một dạng, đang làm chuyện giống vậy, đã ở đánh hôn mê. Dựa vào ao, lão tử là đánh hôn mê lão tổ tông. Không nghĩ tới lại có hỗn độn ma thần đáng xấu hổ với hắn làm chuyện giống vậy. Ghê tởm hơn vị kia hỗn độn ma thần nhất định chính là cái ngu xuẩn. Đánh xong muộn côn về sau, cướp đoạt đối phương một phen pháp bảo. Đúng là đem bổn nguyên chân linh đem thả đi. Cái này ở Phương Minh xem ra, đơn giản là nhặt chi ma. Ném dưa hấu ngu xuẩn hành vi. Bất quá Phương Minh ngẫm lại liền rõ ràng, vị kia đồng dạng cùng hắn đánh hôn mê hỗn độn ma thần không chỉ có không ngốc, nhưng lại rất tinh minh, có thể cùng hắn một dạng. Nghĩ đến đánh hôn mê hỗn độn ma thần, sao là người ngu sao? Nhân gia bất quá cũng là vì hoành phát chết nhân tài mà thôi, để cho chạy cái khác hỗn độn ma thần bổn nguyên chân linh. Bất quá là vì thiếu kết nhân quả mà thôi. Nếu như đem nó bổn nguyên chân linh cũng nhất tịnh thu, cái này nhân quả liền kết lớn. Đại đạo luân hồi, vạn sự đều có nhân có quả. Sự tình làm sẽ tái nhập đại đạo trình tự ở giữa. Cái này gọi là đi ra hỗn, sớm muộn có một ngày là phải trả. Huống hồ những cái này hỗn độn ma thần bổn nguyên chân linh đối với Phương Minh mà nói có tác dụng lớn, nhưng đối với vị kia hỗn độn ma thần mà nói, tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Bất quá cái này ở Phương Minh xem ra, thằng nhãi này là ở làm kỹ nữ, còn lập đền thờ là lãng phí, là một loại tương đương đáng xấu hổ hành vi. Cái gọi là đồng hành là Cừu Gia, Phương Minh chứng kiến người khác đã ở đánh hôn mê, tâm lý luôn là khó chịu. Giống như là có một con móng vuốt mèo ở tâm lý cù lét chết, làm cho hắn hận không thể tiến lên đem vị kia cùng hắn một dạng đánh hôn mê ma thần bắt tới, nhìn rốt cuộc là cái nào tôn không biết xấu hổ ma thần. Phương Minh mắt đỏ nhìn chằm chằm vị kia hỗn độn ma thần phương vị, trong lòng một mạch ân cần thăm hỏi người ta tổ tông 18 đời. Cùng lúc đó, trong lòng hắn bộc phát không phải thăng bằng, lại nguyên lai là chỉ cái này chốc lát, vị kia hỗn độn ma thần dĩ nhiên đã liên đả vài chục lần muộn côn, cướp số lần so với hắn nhiều hơn. Dựa vào, vì sao nhân gia đã đánh vài chục lần muộn côn, mà ta mới 2 lần? Không công bình, không công bình, ngươi một cái tặc lão thiên. Gì, lúc này dường như còn không có thiên. Thật là tặc thần mã, bất kể, liền tặc mẹ nó trái trứng a. Phương Minh xem người ta liên tục đánh hôn mê, thấy quen mắt không ngớt, hắn cho là hắn mới là đánh hôn mê lão tổ tông, không nên bại bởi vị kia hỗn độn ma thần mới là. Ngốc thỏ, ngốc thỏ, mau mau đụng tới, để cho ta nhiều đánh mấy lần muộn côn. Phương Minh tâm lý cực độ không thăng bằng, lại quay đầu nhìn về phía chiến trường phương hướng, mong mỏi có chút xui hỗn độn ma thần hướng hắn bên này tránh được tới. Ai u hắc, đang chờ đợi gian, có lẽ là vận khí tới, thật là có điểm bối ma thần hướng hắn bên này trốn tới. Phương Minh chứng kiến sau đó, hưng phấn cả người lông tơ đều ở đây run, không chút do dự, lại là một hỗn độn châu ném tới. Trực tiếp đem vị kia hỗn độn ma thần chân linh đập cô diệt. Nơi đây, đã chết hỗn độn lão tổ biểu thị nổi trận lôi đình. Hỗn độn châu con mẹ nó không phải dùng để đập nhân. Phương Minh thậm chí có thể cảm thụ được vị kia hỗn độn ma thần ở kế cận thời điểm tử vong. Cái loại này ngập trời tức giận, chỉ là Phương Minh thằng nhãi này cũng không thèm để ý. Huống chi ngươi cũng chết tươi. Lão tử sợ ngươi cá điểu, hắn nếu quyết định mình làm kỹ nữ, sẽ không lập đền thờ. A phi, cái gì kỹ nữ, Lão tử mới không phải kỹ nữ. Lão tử cái này gọi là đánh hôn mê hộ chuyên nghiệp. Phương Minh lại hưng phấn dùng hỗn độn hồ lô thu đạo kia hỗn độn ma thần bổn nguyên. Tránh ở trong bóng tối len lén hưng phấn đi. Thu vị này hỗn độn ma thần bổn nguyên sau đó. Phương Minh lại tránh ở trong bóng tối tiếp tục chờ đợi con mồi đi. Nhưng là dường như vận khí đều dùng xong. Phương Minh đợi một lát. Cũng không có điểm bối hỗn độn ma thần hướng hắn bên này bay tới. Mà Phương Minh đếm tới. Vị kia đồng dạng giống như hắn đánh hôn mê hỗn độn ma thần dĩ nhiên đánh lại 3 lần muộn côn. Vì sao vận khí của hắn so với ta tốt? Phương Minh tâm lý cực độ không thăng bằng. Tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Lại qua không biết bao lâu. Bàn cổ đại lão đã đem 3.000 hỗn độn ma thần tàn sát không còn. Những cái này tới vây công bàn cổ hỗn độn ma thần chết thì chết. Thương thì thương. Tổn thương hầu như không còn. Dĩ nhiên, đây cũng là đại đạo tính kế. Bàn cổ đại lão được treo. Cái khác 3.000 hỗn độn ma thần cũng phải treo. Bằng không không chừng một ngày kia lại có hỗn độn ma thần nhảy ra muốn nói chứng đại đạo. Muốn siêu thoát nó, thoát khỏi quy tắc của nó. Hiền đệ, ngươi ra đi. Bàn cổ đại lão thanh âm ùng ùng truyền đến. Phương Minh như một làn khói chạy chậm đến bàn cổ đại lão trước mặt. Từ sau ót Khánh Vân bên trong tháo xuống ma đạo hắc hồ lô. Đem du lịch ở trong hỗn độn ma khí đều thu vào. Núp trong bóng tối hỗn độn ma thần thấy cả kinh. Vụ thảo, hắn đã nói làm sao hỗn độn ma thần đột nhiên tàn sát lẫn nhau lên. Là hầu coi như có ngu đi nữa. Cũng sẽ không vào lúc này hướng trên họng súng đụng a. Thì ra phía sau còn có một chỉ đại hắc thủ ở trợ giúp. Khuấy đục thủy, bàn cổ đại lão cùng Phương Minh hai người nhìn nhau. Đột nhiên hưng phấn ha ha phá lên cười. Cười không ngừng nói đoán trước ngửa ra sau. Gặp cả người tới, núp trong bóng tối vị kia hỗn độn ma thần thấy lại là một hồi mộng bức. Bọn họ đang cười thần mã. Thần mã cái tình huống, hai người này làm sao cười đến bỉ ổi như vậy, đắc ý như vậy, bàn cổ không phải hẳn là khai thiên sao? Cái này khai thiên sao mà to lớn công trình, là muốn chứng đạo, làm sao có thể nói dừng là dừng xuống? Không đúng, đây càng giống như là một hồi nổi lên hồi lâu âm mưu kinh thiên. Đột nhiên, vị kia hỗn độn ma thần suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Không khỏi cả kinh mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. P.S. Sách mới cần bảo dưỡng. Cầu các vị đại lão chống đỡ. Mặt khác, quyển sách thành tích tốt. Tác giả nấm tuyệt đối sẽ không ngu thái giám. Các vị đại lão có thể yên tâm xem. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.